Truyện cổ tích Việt Nam. Harris và nông trại của ông. Ngày xưa, dưới chân núi An Nghỉ Thiên Thu có ngôi làng tên là Bakuna của một bộ tộc người Lùng cổ xưa. Trên đỉnh núi có một ông lão vui tươi tên là Harris, sống ở đó và làm chủ một nông trại. Harris làm việc rất chăm chỉ. Đó không phải là Harris. Tôi nói ông là một người chăm chỉ chứ không hề biếng nhác. Đó chính là Harris, một lão ông lùng tịt vui vẻ, hài hước và yêu quý nông trại của mình. Các nông trại làng Makuna cung cấp trái cây, rau củ tươi ngon cho cả ngôi làng. Trái cây và rau củ của ông luôn tươi ngon và Harris luôn bán chúng cho dân làng với giá rẻ. Số rau này thật là tươi ngon, có điều kỳ diệu ẩn chứa trong rau quả của ông ấy đó. Đúng vậy, và ông ấy cũng rất tốt bụng nữa. Ông ấy không bao giờ lừa dối mọi người để kiếm lời, không giống như người hàng xóm Jonas của ông ấy, người luôn bán rau củ với giá gấp 3 lần. Ồ, đúng rồi, tôi đã quên mất Jonas. Harris thì thật là tốt bụng, còn Jonas lại hoàn toàn trái ngược, một người khốn khổ và tham lam. Jonas đã từng là chủ nông trại duy nhất trong làng Makuna, và ông ta tận dụng điều đó tối đa. Dân làng không có lựa chọn nào khác, cho đến khi Harris mở cửa hàng của mình. Mọi người đã ngừng mua hàng của Jonas và đến cửa hàng của Harris. Những quả táo này giá bao nhiêu? Hai quả táo giá 4 đồng bạc nha. Anh đang nói đùa với tôi có phải không? Đi sang hàng của ông Harris thôi, qua quả còn mấy ngon hơn. Nếu như mọi chuyện tiếp tục thế này, mình sẽ phải bắt đầu một công việc mới thôi. Mình băn khoăn không biết vì sao hoa quả rau củ từ nông trại của ông Harris lại tươi ngon và lớn nhanh dữ vậy. Ôi, người anh em Jonas, không ai mua hàng của anh cả. Chúng đang bị hỏng vì cứ nằm một chỗ như vậy kìa. Tại sao anh lại không tặng cho con người khốn khổ này nhỉ? Tôi đã không ăn gì trong 2 ngày nay rồi. Đấy đấy, tôi không ở đây buôn bán để làm từ thiện đâu nghe. Không như Jonas, Harris thường tặng nông sản từ nông trại cho những người nghèo đi qua lều của mình. Đây nè, Johnny, hãy lấy thêm một ít rau củ nữa để mang về cho gia đình của anh đi. Nếu như anh cần thêm cứ xuống đây lấy tự nhiên nha. Ông thật sự là một thiên thần cải trang thành người thường. Cầu Chúa ban phúc lành cho ông. Dân làng đều không biết rằng bí mật đằng sau chất lượng của hoa quả và rau củ từ nông trại của Harris là 3 trợ thủ của ông: Tom, Rock và Sue. Sương núi mang theo chất hữu cơ bí mật cho mùa màng luôn tươi tốt. Nhưng điều đó cũng chưa đủ. Dưới ánh trăng, họ còn ca hát và khiêu vũ trong trang trại để các cây non lớn nhanh hơn. Ông lão Harris có một trang trại. Chúng ta hát ca và nhảy múa, còn những chỗ non lớn. Một ngày nọ, Harris nhận được tin tốt lành rằng cô con gái đã lấy chồng đang sống ở rất xa, đã sinh ra một bé gái. Quá đỗi vui sướng khi nghe tin mình đã trở thành ông ngoại, Harris quyết định đi thăm con gái một thời gian. Ông nhờ dân làng chăm sóc nông trại của ông và có thể thu hoạch rau củ và hoa quả bất cứ khi nào họ cần. Xin hãy chuyển lời chào của cháu đến con gái của ông ạ. Khi dân làng từ biệt Harris, Jonas đứng trong đám đông nhưng đã vội có âm mưu phá hoại nông trại của Harris. Giờ thì lão đã đi rồi. Đây chính là cơ hội tốt cho ta để phá hoại trang trại của lão. Dân làng sẽ không có lựa chọn nào khác là phải mua sản vật từ ta đâu. Ta cần phải lên kế hoạch làm thế nào để việc đó xảy ra một cách hoàn hảo. Dân làng bắt đầu thưởng thức rau củ và hoa quả từ trang trại của Harris, và họ không bao giờ ngã bệnh cả. Mọi người đều hạnh phúc trừ Jonas. Ồ, Sao kỳ vậy trời, mọi người vẫn không mua hoa quả của ta là sao? Thậm chí chỗ hoa quả này là từ trang trại của Harris đó chứ. Ta phải làm gì đó vào đêm nay thôi. Jonas đi tới chỗ thầy bói, những mong tìm ra phương cách. Xin chào Jonas, anh đến tìm lời giải đáp cho lo lắng của anh. Đúng vậy, tôi muốn phá hoại nông trại của lão hàng xóm. Lão ấy làm hại cho việc buôn bán của tôi. Vậy thì anh phải đến chỗ người duy nhất có thể gây ảnh hưởng tới việc buôn bán của anh đi. Là ai chứ? Làm ơn nói cho tôi biết. Tên ông ta là bác sĩ kỳ quặc. Bác sĩ cực kỳ kỳ quặc. Ông ta sẽ có loại dược liệu tuyệt hảo để thực hiện điều mà anh đang mong muốn. Với nó, chẳng mấy chốc sẽ có cơn mưa hoa trái và rau củ sẽ ập xuống với anh. Ồ, xin cảm tạ người. Jonas đi gặp bác sĩ và vạch ra một kế hoạch xấu xa. À, bác sĩ sao rồi? Anh ta không tin vào điều này. Cuối cùng cũng có một bệnh nhân xuất hiện. Nói tôi nghe xem, điều gì đã đưa anh tới chỗ này? Mau nói đi. Tôi đến đây với tin tốt hơn nè. Việc gì vậy hả? Một cách để mang thêm cơ hội làm ăn cho cả hai. À, anh đang nghĩ cái gì ở trong đầu vậy? Chúng ta sẽ đem theo thảo dược thần kỳ của anh. Và ngay khi đêm đến, những chú lùng của Harris đi ngủ, chúng ta sẽ rải thảo dược ra khắp cánh đồng để mà phá hoại mùa màng của lão ta. Anh đồng ý không? Vào đêm đó, cả làng đã ngon giấc. Jonas đã lẻn vào nông trại của Harris, rải thảo dược thần kỳ ra khắp cánh đồng. Bây giờ thì cả dân làng sẽ không còn sự lựa chọn nào khác là phải mua rau quả của ta thôi. Vào sáng hôm sau, khi dân làng đến thu hoạch rau củ và hoa quả, thay vì một trang trại tươi tốt, họ lại thấy một cánh đồng héo úa. Có việc gì xảy ra với toàn bộ mùa màng vậy? Mùa màng đã bị phá hủy. Chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta làm sao nuôi sống gia đình? Không có cách nào khác. Dân làng phải mua thức ăn từ Jonas với giá cao gấp 3 lần. Sau khi Harris trở về từ nhà con gái, ông thấy đau lòng khi thấy một vùng đất khô cằn, thay vì nông trại tươi tốt ngày nào. Chúng tôi đã bón phân hàng ngày. Chúng tôi tưới nước cho cánh đồng thường xuyên. Và còn ca hát nữa. Nhưng mà chẳng có gì có tác dụng cả. Chúng tôi phải làm gì đây chứ? Đừng có lo lắng. Ta có điều này. Ta có loại phân bón kỳ diệu từ nông trại của con gái ta. Người ta tin rằng loại phân bón này sẽ hồi sinh lại mùa màng đã héo úa và khiến chúng lớn nhanh như thổi. Thật tuyệt vời. Vậy là Tom, Brock và Ruth đã rải phân bón ra khắp cánh đồng và tưới nước lên. Việc này sẽ có hiệu quả đó. Ngay khi họ tưới nước cho đất vừa được bón phân xong, phân bón thần kỳ trộn lẫn với thảo dược thần diệu đã khiến mặt đất rung chuyển mạnh mẽ. Ôi không, một trận động đất kìa, chạy thôi. Chạy thôi. Không, chờ đã. Đừng mà. Dân làng bắt đầu chạy về lều của mình. Giữa lúc hỗn loạn và hoảng loạn, một âm thanh dữ dội phát ra từ ngọn núi. Cả dân làng đều không tin vào mắt mình, vì hoa quả và rau củ bắt đầu phun trào ra từ đỉnh núi. Cơn mưa hoa quả và rau củ đang diễn ra. Ôi trời ơi, giống như là lời của thầy bói đã trở thành hiện thực vậy. Ồ, hãy đi thu nhặt rau quả nào. Đột nhiên, dân làng không còn thấy hoảng sợ nữa. Họ lại trở nên vui mừng, đi thu nhặt hoa quả và rau củ từ trên trời rơi xuống. Vì những hoa trái này rất tươi ngon, giống y như là nông sản từ trang trại của Harris vậy. Đúng là điều kỳ diệu. Jonas cũng chạy đến. Và cũng giống như dân làng, bắt đầu thu lượm hoa quả và rau củ. Đây chính là phần bồi thường cho những tổn thất của ta. Để ta thử cắn một miếng coi và xem chúng có gì đặc biệt nào. Nhưng số phận lại dành một điều khác cho Jonas. Khi anh ta cắn một miếng, nó liền biến thành cát. Có chuyện gì xảy ra vậy không biết? Thiệt tình, sao toàn là cát vậy? Jonas nhặt một trái cây khác lên và cắn một miếng. Hãy cho tôi trái đó. Không có tác dụng gì đâu, nó sẽ biến thành cát thôi. Vậy là Ronnie cắn một miếng táo và nó hoàn toàn bình thường. Tôi thấy là nó rất ngon mà. Cái gì? Tại sao trái cây lại biến thành cát khi mình ăn trời? Ngay lúc đó, Ronnie liền biến hình thành thầy bói. Cái... ngươi là ai? Ta là thiên thần may mắn Felicity. Và ta gặp anh trước đây. Anh đã nói với ta anh muốn phá hủy mùa màng của nông trại người hàng xóm như thế nào. Ta muốn anh học được rằng nếu anh muốn làm điều xấu cho người khác thì điều tệ hại cũng sẽ xảy ra với anh. Còn nếu anh làm việc tốt giúp người khác thì điều lành cũng tìm đến với anh. Jonas cực kỳ xấu hổ với lối cư xử của mình và tỏ ý hối lỗi vì sai lầm của mình. Anh ta đi tới gặp Harris, người đang ở nông trại của mình ngay lúc đó. Harris à, tôi đã là một người hàng xóm tồi tệ và là một người bạn xấu bụng. Chính tôi đã đầu độc nông trại của ông trước đó. Tôi đến đây là để xin ông thứ lỗi và muốn biết ông có muốn trồng trọt và buôn bán hoa màu cùng với tôi nữa hay không. Được thôi anh bạn à, tôi tha thứ cho anh. Ông quả thật là một người rất tốt bụng. Tôi đã hiểu lầm ông rồi. Hãy ra đồng làm việc cùng nhau thôi nào. Được chưa? Vậy là Jonas và Harris giờ đã nhân đôi số đất đai để trồng trọt cùng nhau với Tom, Rock và Jude. Họ ca hát, nhảy múa và bán nông sản cho dân làng. Ông lão Harris có một ca có một ai. Chúng ta hát ca, còn múa, còn nông lớn lên.